đưa tay bấm đốt ngón tay. Chi tiết không cần quá rõ ràng, lại biết chuyện này có lợi cho cuộc đánh cược của hắn. Doãn Triệu Tiên nhíu mày nhìn động tác của Kế Duyên, kỳ nhân cao nhân như Kế Duyên khẳng định là đã nhận ra cái gì đó. Thế nào, Kế tiên sinh cảm thấy điều gì không ổn sao? Chẳng lẽ nhũ danh của tiểu nhi có gì không ổn? Kế Duyên lắc đầu, cũng không phải, không liên quan gì đến Hổ Nhi, nhưng có liên quan đến vụ cá cược giữa ngươi và ta. Doãn phu tử sẽ hiểu ngay thôi. Ngày thứ hai, vốn là đại triều hội, Nguyên Đức Đế thân thể có bệnh, cho nên bị hủy bỏ. Nhưng đến trưa, Dương Khánh ở bên trong Ngô Vương phủ lại có vẻ thất kinh. Sao lại thế? Làm sao lại như vậy? Làm sao có thể? Ngô Vương đi tới đi lui ở sảnh trước, khuôn mặt dính đầy mồ hôi. Sự bình tĩnh tỉnh táo ngày thường biến mất không thấy. Điện hạ đừng kinh hoàng. Đúng vậy, điện hạ, tuyệt đối không được loạn. Ngô Vương nhìn mấy đại thần và phụ tá tập hợp ở trong sảnh. Thiếu kiên nhẫn nói, trong nội cung có tin tức nói. Đêm qua Hàn Bách Sơn trượt chân té giếng, nhưng bản vương lại biết lão chết bởi rượu độc. Đây rõ ràng là phụ hoàng biết rõ chuyện của bản vương mới giết lão. Bản vương sao có thể không vội, với tính của phụ hoàng. Trong sảnh đều là những tâm phúc mà Ngô Vương vô cùng tín nhiệm. Gã đang nói được một nửa, đột nhiên xoay mặt về phía đám người. Nếu không chúng ta dứt khoát, không thể, điện hạ không thể, gần như ngay lúc Ngô Vương vừa mới nói được nửa câu. Một lão thần liền cao giọng quát bảo ngưng lại, trong đám người bên ngoài cũng có mấy người xông tới khuyên giải. Điện hạ, Trương Đại Nhân nói đúng. Hiện giờ không thể có suy nghĩ như thế. Đúng vậy điện hạ, ngài biết hoàng thượng đã phát giác, bây giờ mà có suy nghĩ này rất khó thành công. Ai nha, Ngô Vương vỗ mạnh đùi, rất khó thành công ít ra cũng còn một tia hy vọng. Phụ hoàng đã bắt đầu thanh trừ ám tuyến do bản vương chôn xuống. Chờ bản vương không năng lực chống lại thì đã quá trễ rồi. Nếu không phải bản vương còn tai mắt ở trong cung, giờ phút này vẫn chưa hay biết gì, tương lai chết cũng phải làm quỷ hồ đồ, hiện tại ta vẫn còn sức đánh một trận. Đúng vậy, nếu điện hạ chuẩn bị khởi sự, chúng thuộc hạ đương nhiên đi theo, mà tướng cũng vậy, mấy tên võ thần đồng thanh hô, điện hạ, nghe lão thần một lời, vẫn là lão thần kia đột nhiên mở miệng lần nữa, khiến đại sảnh tạm thời yên tĩnh, Ngô Vương đang nôn nóng cũng áp chế cơn giận nhìn lão. Nhưng sắc mặt không thể nào tốt hơn được. Ngô Vương điện hạ, ngoại trừ Hàn Công Công, điện hạ còn có tai mắt nào khắc dấu sâu hơn trong cung hay không? Chấm, Ngô Vương sững sờ, nhíu mày không trả lời ngay. Điện hạ, lão thần cả gan nói một lời. Chuyện Hàn Bách Sơn bị giết, có thể là bệ hạ cố ý để cho điện hạ biết được. Nếu bệ hạ đã sớm nhìn ra Hàn Công Công thì những tai mắt khác của điện hạ có lẽ cũng vậy. Ngô Vương vội ý thức run rẩy, sắc mặt càng thêm khó coi. Điện hạ đừng vội, lúc này tuyệt đối không thể khởi sự, nếu không mọi chuyện đều chấm dứt. Nếu như điện hạ có thể bảo trì bình thản, chúng ta có lẽ còn có cơ hội. Cơ hội gì, ngươi nói rõ ràng ra đi. Một vài người không hiểu rõ ràng, không kiềm chế được vội hỏi. Vài người thông tuệ bắt đầu tỉ mỉ suy tư, còn lão thần kia trịnh trọng chắp tay bái Ngô Vương. Ngô Vương điện hạ, bây giờ chúng ta chỉ có một con đường có thể đi. Đó chính là chờ, không thể có chút ý nghĩ sằng bậy. Xin điện hạ nghĩ lại, xin điện hạ nghĩ lại, xin điện hạ nghĩ lại. Những người đã hiểu ra cũng lên tiếng khuyên can. Ngô Vương cũng chẳng phải kẻ ngốc, chỉ là người trong cuộc thật sự khó mà tỉnh táo. Dù hiện tại cũng đã hiểu rõ, nhưng vẫn khó mà áp chế cảm giác bất an trong lòng. Thật sự là vô cùng không an toàn, nhưng dù cho như thế, gã vẫn có thể ép buộc bản thân lựa chọn theo một phán đoán chính xác được. Được, bản vương chờ, xế chiều hôm đó ở Tấn Vương phủ, Tấn Vương cùng mấy vị thuộc hạ cũng biết được chuyện đêm qua Hàn Bách Sơn. Trượt chân rơi giếng, trong nội cung, chỉ bất quá Tấn Vương bên này không có tai mắt có thể biết được sự thật là Hàn Bách Sơn bị chết bởi rượu độc. Nhưng không có tai mắt,